Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 32, góc truyện audio.com. Trên cơ bản vẫn là không thể lý giải ý tứ Lâm Điền, hơn nữa với ấn tượng của Lâm Điền với người ngu ngốc kia là trên cùng cấp bậc nhận thức, Lý Hưu Dự cũng không ở đây nhiều lời gì, chỉ là gật đầu một chút, không có biểu tình gì nói. Làm phiền, duỗi tay lấy ra kim bạc kiểm tra, đặt ở trên bàn, rồi mới bảo tiểu nhị đứng ở nơi đó một chút, làm ra tư thế mời. Coi người ta đã có ý tứ tiễn khách, Lâm Điền cũng không có ý tứ ở đây nán lại, chỉ có thể chậm gì từ từ rời đi. Muốn tiểu nhị tiễn bước Lâm Điền, Lý Hưu Dự ngủ dậy có chút buồn, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, làm cho bóng đêm hơn nửa tiến vào. Ngoài cửa sổ đã không còn chợ đêm huyên náo phía trước, hết thảy đều trở về với trạng thái ban đầu, nhẹ thở dài một hơi, nhìn sao trời tối đen, Lý Hưu Dự thế nhưng có chút thất thần. Từ khi gặp người ngu ngốc kia, khiến mình cảm thấy sự tình hoang mang, càng ngày càng nhiều lên, không trải qua được hành động quá lớn của não cũng không chịu được khống chế. Mỗi khi gặp ra khỏa kia thì, nôn nóng trong lòng quá ư là mãnh liệt, luôn có một loại cảm giác nói không nên lời, trong lòng quấy dày. Đến tột cùng là vì cái gì chứ? Bản thân rõ ràng hẳn là đi rồi, chính là vì cái gì lại quay đầu lại? Liền ngay cả trong Vô Cực Sơn Trang kia cũng chỉ là một cái túi gấm, có thể có thể không, chính là một cái túi gấm nhiều năm mà thôi, vì sao lại muốn đích thân đi một chuyến? Phượng Hoàng Sơn, mình cũng không xen vào việc của người khác, tuy rằng là dùng danh hào của mình mà đi, chính là vì sao vừa thấy hắn khóc thế nhưng lại đem hắn cướp đi, không có khả năng là bởi vì muốn trêu chọc hắn, lúc ấy cũng không có tâm tình như vậy a. Cho dù Lý Hưu Dự võ công cái thế như thế nào, cẩn thận nghiêm túc như thế nào, chính là, nghĩ muốn nát đầu cũng nghĩ không ra, nó tồn tại. Vấn đề kia xảy ra ở trên người ngu ngốc, hay là do y đi? Trời đã muốn sáng, thế nhưng vì thứ ngu xuẩn vô dụng như vậy, một đêm chưa ngủ. Lý Hưu Dự không khỏi tức giận mình, lắc đầu một chút, đem ý tưởng ngu xuẩn này vứt qua sau đầu, có thể nói tuyệt sắc nam tử, nhẹ quay người lại, hướng vị trí giường đi tới. Cúi người xuống, nhìn thanh niên trên giường ngẫu nhiên khẽ nhúc nhích lại ngủ gắt gao, hung hăng cho một bạt tai. A tính phản xạ kêu thảm thiết truyền vào trong tai mình, đánh động màng nhĩ, tâm tình một đêm phiền muộn thế nhưng mất sạch. Không ô anh thích ngược sao? Lý Hưu Dự thật sâu phun ra một ngụm khí xấu trong bụng. Thoải mái hơn rồi, cơ mặt vẫn căng thẳng, cũng có dấu hiệu rõ ràng thư hoãn xuống. Mắt thấy ngu ngốc kia mê mê che nửa da mặt có chút sưng đỏ, lại một bộ dáng không hiểu cái gì, lại là một trận phiền muộn không hiểu. Dường như một bà ta có chút tiện nghi cho hắn. Mà khi gương mặt kia xuất hiện năm ngón tay ủy khuất, một đôi mắt còn đang mê mang ngập nước, vốn định lại đến cho thêm một cái tát, thế nào cũng không thể động đậy, giống như cái gì đó đè nén, tất cả trầm trọng thế nhưng không dậy nổi tinh thần. Bị người phi thường vô nhân đạo cho một cái tát làm tỉnh giấc, Triệu Trường Hữu trong lòng cực ủy khuất. Trên mặt vừa nóng vừa rát, càng ngày càng trở nên mãnh liệt, duỗi tay đụng lên, rõ ràng có cảm giác sưng. Ai lớn mật như thế, không còn muốn sống chăng? Tức giận đầy mình, theo thần trí thanh tỉnh cũng càng ngày càng tăng như cái trống, càng ngày càng lớn. Còn chưa đem nhãn thì xoa sạch sẽ, ngay cả người còn chưa nhìn rõ, liền bá đạo kêu to lên. Ai a, góc truyện audio.com, ai lớn mật như thế, là ta, khách chương.